Thiếu phu nhân vô lại. Chương 465, trở về nông thôn nói chuyện yêu đương, 13. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi lại nghe thấy. Lông mi cô khẽ run rẩy, hình như cũng nhịn không được nữa. Trong lúc bất chợt liền mở mắt, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, gằn từng chữ hỏi ngược lại. Thoải mái liền kết thúc, có phải hay không? Tịch Giản Cận bị cô làm cho ngẩn ra, nhưng rất nhanh ổn định thần thái. Một đôi mắt, nhìn Bạc Sủng Nhi, không có mở miệng, Bạc Sủng Nhi khẽ ngẩng cằm, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, lại một lần nữa gằn từng chữ mà hỏi. Chấm, em đang hỏi anh đấy. Hỏi anh, có phải thoải mái liền kết thúc hay không? Mới vừa rồi hai lần đó, anh có cảm thấy rất thoải mái hay không? Hiện tại đủ chưa? Có muốn tới một lần nữa hay không? Cái tay này miễn cưỡng có thể giải quyết một lần nữa cho anh. Cô nói đều đều, bùm bùm liền rơi vào trong tai của anh. Tịch Giản Cận nhíu nhíu mày, quay đầu, không có lên tiếng. Bạc Sủng Nhi lại vươn tay, bắt lỗ tai của anh, tiếp tục hỏi, làm sao không lên tiếng? Chẳng lẽ còn muốn tới một lần nữa? Tịch Giản Cận vươn tay, đem ngón tay của cô bắt xuống. Làm sao lực đạo cô nặng như vậy? Tịch Giản Cận liếc trong mắt đi chừng Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi một chút cũng không sợ, bất chợt tung mình ngồi ở trên người Tịch Giản Cận, mắt nhìn xuống người đàn ông, kiêu ngạo nói, em thấy anh thật đúng là muốn lần thứ ba, đi xuống. Rốt cuộc Tịch Giản Cận đã mở miệng, ngữ điệu mang theo vài phần cứng ngắc, đừng nghịch nữa, vậy anh nói, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, tiếp tục truy vấn. Tịch Giản Cận không có lên tiếng. Bạc Sủng Nhi như cụ phối hợp nói, bạn trên giường, hay là tình một đêm, hay là nam nữ vui đùa, làm sao định nghĩa? Con ngươi Tịch Giản Cận khẽ chìm, hiển nhiên là bởi vì Bạc Sủng Nhi nói làm cho có chút tức giận. Bạc Sủng Nhi đột nhiên mấp máy môi, lạnh lùng đi ra mấy chữ, hay là nói, bạn bè khác phái, nha, không, tiểu thái tử gia Tịch gia hy vọng em sẽ tìm người đàn ông tốt hơn. Có phải hay không? Bạc Sủng Nhi cắn cắn ngón tay, nghiêm trang suy nghĩ một chút. Vậy anh nói cho em biết, người đàn ông kia hơn anh. Nếu có, em đem anh ta bóp chết, băm chết, để cho người đàn ông tốt nhất thế giới liền còn lại mình anh. Anh không muốn cũng không thể. Cô nói càng ngày càng phẫn nộ, anh không nhịn được mâu sắc tối sầm. Chỉ khi cô đùa giỡn, hô tên của cô, mở miệng, bạc cẩm, đừng nghịch nữa, cách chương.